Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1232 chất vấn. Chúc Mạch Nhan sinh nhật vui sướng. Chương 1232 chất vấn. Chúc Mạch Nhan sinh nhật vui sướng. Triệu Trình chính mình cũng chưa nghĩ đến, có một ngày hắn có thể một câu không xảo liền từ Triệu Ngô trong tay lấy đồ vật, cho nên hắn tiếp nhận lệnh bài khi trên mặt biểu tình còn mang chút nghi hoặc. Cái này làm cho hắn thật sâu mà nhìn mắt phụ thân. Lúc này mới xoay người rời đi, Triệu Trình vội vã đi tìm đáp án. Bởi vậy không có miệt mài theo đuổi, bắt được lệnh bài liền ra cửa. Triệu Hô một chút không ổn định, ở phía sau kêu: "Ngươi mới vừa về đến nhà?" Thấy Triệu Trình quay đầu, Triệu Hô thanh âm vừa thu lại, nhỏ giọng nói: "Tốt xấu đổi cái xiêm y lại đi, há có thể phong trần mệt mỏi tiến cung." "Triệu Trình, tam nương sẽ không để ý bậc này tiểu tiết." Hắn sốt ruột, không nghĩ chậm trễ thời gian. Này đều mau buổi trưa, đại niên 30 người đều vội, hiện tại không thấy, trong chốc lát càng khó nhìn thấy người. Triệu Trình cầm lệnh bài vội vã tiến cung đi. Triệu Hàm Trương đang ở xem tinh đài cùng Quách Phác nhàn nhã chơi cờ đâu. Triệu Trình vội vàng tới rồi khi Quách Phác vừa lúc thua một ván, nhìn đến người tới, hắn lập tức buông quân cờ. Đối đang muốn bắt đầu phiên giao dịch, Triệu Hàm Trương nói: "Đại tướng quân, ngài khách nhân tới rồi." Triệu Hàm Trương hướng dưới đài nhìn thoáng qua, nói: "Cũng là Quách tiên sinh." Quách Phác ở trong lòng nói thầm: "Này cùng hắn có quan hệ gì? Gần nhất hắn lại không có đáp ứng Triệu Trình chuyện gì." "Không đúng a, Triệu Trình không phải từ quan sao?" Triệu Trình đi lên xem tinh đài, trước hướng Triệu Hàm Trương hành lễ, sau đó trực tiếp hỏi Quách Phác: "Quách tiên sinh, nhưng tính ra qua tháng chạp 26 đông giao đông lôi từng trận, phách đảo đại thụ tiên đoán." Quách Phác: "Ai như thế vô sỉ, giả tá danh nghĩa của ta gạt người." Triệu Hàm Trương đem trong tay quân cờ đều ném về cờ sọt, đáp: "Là ta." Quách Phác một bụng mắng liền ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, nhìn xem Triệu Hàm Trương, nhìn nhìn lại Triệu Trình, yên lặng mà ngồi không nhúc nhích, nhưng đem thô tục nghẹn hồi trong bụng thật là khó chịu a. Quả nhiên, mắng chửi người không ngừng đả thương người, cũng sẽ thương mình, lấy việc này vì lệ, bất luận hay không xuất khẩu đều sẽ thương đến chính mình. Triệu Hàm Trương thỉnh Triệu Trình ngồi xuống nói, Triệu Trình lại không thế nào sinh khí. Hắn từ hoài nghi đến bây giờ đã qua 2 ngày, lên đường khi các loại hoài nghi đều nghĩ tới, trong lòng chỉ có nghi hoặc, không có phẫn nộ. Hắn ngồi vào Triệu Hàm Trương bên tay trái: "Ngươi vì sao gạt ta?" "Triệu Hàm Trương, ta không có lừa ngươi, ta là 25 cùng Trình thúc phụ nói 26 đông giao khả năng có đông lôi. Đó là thuộc về đối tương lai đoán trước. 26 chưa quá, ai có thể bảo đảm 26 liền không có đâu. Trình thúc phụ bởi vì cái này tiên đoán lựa chọn từ Nam Thành môn ra. Lúc ấy như thế nào liền xác định lôi chỉ phách đông giao thủ, không phách nam giao thủ đâu." "Triệu Hàm Trương, lúc ấy an toàn nhất biện pháp không nên là lưu tại trong kinh, đãi qua 26 lại ra cửa sao? Trình thúc phụ vì sao không thay đổi hành trình, nhất định phải dựa theo chính mình quy hoạch đi ra ngoài?" Liên tiếp tam hỏi gợi lên Triệu Trình cãi lại hứng thú nói chuyện, đang muốn nhất nhất phản bác nàng, liền nghe Triệu Hàm Trương nói: "Sự thật chứng minh, quyết định của ngươi tính trung sách, ngươi không có thay đổi thời gian, cho nên đúng hạn ra kinh, nhưng ngươi sửa lại lộ trình, bởi vậy muốn so nguyên kế hoạch nhiều trả giá nửa ngày thời gian. Nếu ngươi lúc ấy không thèm để ý tiên đoán, 26 hào từ đông cửa thành ra, vừa không sẽ tao ngộ đông lôi, cũng sẽ không chậm trễ thời gian cùng hành trình." Triệu Trình hô hấp hơi hơi dồn dập, một lát sau nói: "Ngươi là nói, hành sự không thèm để ý tiên đoán, muốn dũng mà về phía trước. Triệu Hàm Chương, ta làm ta cảm thấy chính xác sự bất hối. Trình Thúc Phụ đâu, người già kinh sau lại trở về, có từng hối hận, cho nên nàng sẽ không bởi vì Triệu Trình những cái đó lo lắng liền dẫm chân tại chỗ. Nàng như cũ sẽ lựa chọn càng tiến thêm một bước. Kia hắn đâu, bởi vì đủ loại nguyên nhân do dự, chẳng lẽ đây là chuyện tốt sao? Lấy lần này sự vì lệ, hiển nhiên không phải, hắn ra kinh lại trở về, Bạch lăn lộn một chuyến, cuối cùng hồi chính là nguyên điểm. Triệu Trình há miệng, nửa ngày không nói lời nào, thấy hắn cúi đầu trầm tư. Triệu Hàm Chương cũng không quấy dày hắn, điểm điểm cờ sọt, ý bảo Quách Phác tiếp tục. Quách Phác nhìn thoáng qua bàn cờ, thở dài, cùng Triệu Hàm Chương chơi cờ một chút hứng thú cũng không có. Cùng Triệu Trình làm đối thủ, hắn có nghiền áp khoái cảm. Cùng Phó Đình Hàm làm đối thủ, là bởi vì hai người số học tương đương, lại lẫn nhau hiểu biết, có tới có lui, thắng thua không chừng, có gặp được chi kỷ hưng phấn. Cùng Triệu Hàm Chương làm đối thủ, người này quá gian trá, hắn tổng có thể tính ra nàng vài loại hạ pháp, nhưng chính là lấy không chừng nàng cuối cùng sẽ hạ bên kia. Hôm nay chơi cờ vẫn luôn ở thua, một chút cũng không vui. Không vui Quách Phác nhìn mắt bàn cờ, khẽ cắn môi, lại cùng tiêm máu gà giống nhau tỉnh lại lên. Không được, hắn hôm nay nói cái gì đều phải thắng một lần. Quách Phác lại lần nữa chấp cờ, tuyển một cái trung quy trung củ mở đầu, nửa canh giờ lúc sau. Triệu Hàm Chương đều đói bụng, rốt cuộc lại thắng một hồi. Triệu Trình cũng từ trầm tư trung hoàn hồn, hắn nhìn mắt bàn cờ, lại xem một cái dầu dĩ không vui Quách Phác, quyết định giúp hắn hết giận. Vì thế nói, ngươi vẫn là lừa ta, gạt ta nói Đông Lôi là Quách tiên sinh tính ra tới. Triệu Hàm Chương thu quân cờ tay một đốn, ở rảo biển cùng thành thật chi gian qua lại rằng co hai hạ, sau đó liền chân thành gật đầu nói, là, điểm này ta lừa Trình Thúc Phụ. Quách Phác lời bình vô sỉ. Triệu Trình gật đầu, Triệu Hàm Chương mặt không đổi sắc, hỏi lại Triệu Trình, Quách tiên sinh tính, Trình Thúc Phụ liền tin tưởng nhất định sẽ phát sinh sao? Triệu Trình, tuy không đến mức tất nhiên, nhưng hơn phân nửa khả năng sẽ phát sinh, bởi vậy nhiều tin chi, đối Triệu Trình tín nhiệm. Quách Phác tỏ vẻ cao hứng, Triệu Hàm Chương đem chính mình hắc cờ tất cả đều nhặt tiến cờ sọt. Sau đó một tay đem dư lại bạch cờ đều phủng tiến Quách Phác cờ sọt. Cười tủm tỉm, nói như vậy, Quách tiên sinh mới gặp ngũ thúc tổ cùng thất thúc tổ tiên đoán Trình Thúc Phụ hẳn là cũng là biết. Đến đi, như thế nào không thuận theo tiên đoán đâu. Quách Phác lúc trước kia một câu, thiên mệnh, bị phong tỏa. Không có ngoại chuyện, nhưng làm Triệu Tùng cùng Triệu Hô Nhi tử, lại là Triệu Hàm Chương bên người quan trọng lực lượng. Triệu Minh cùng Triệu Trình đều là biết đến, Triệu Minh cũng bởi vậy càng kiên định duy trì Triệu Hàm Chương, mà Triệu Trình liền bởi vì Quách Phác một câu, Triệu thị thành với dân tâm, bại với dân tâm sao? Triệu Hàm Chương thở dài, Trình Thúc Phụ quá bi quan, há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bởi vì sợ hãi tương lai thất bại, liền từ bỏ hiện tại thành công sao? Thấy Triệu Trình ánh mắt hạ xuống trên người hắn, Quách Phác vội vàng phủi sạch quan hệ, đại thế thôi. Ta nhưng không tính ra tới cụ thể thời gian. Đây là vận mệnh quốc gia, ta cũng tính không ra. Triệu Hàm Chương đối Triệu Trình, vận mệnh quốc gia đâu, Triệu Trình, này đã không thể xem như ám chỉ, mà là minh kỳ. Triệu Hàm Chương hỏi Triệu Trình còn ra kinh sao, muốn hay không quan phục nguyên chức. Triệu Trình cự tuyệt, tuy rằng an lòng rất nhiều, nhưng hắn như cũ quyết định đi ra ngoài đi một chút. Lại nhìn một cái dân sinh, cũng nghe vừa nghe dân thanh, Triệu Hàm Chương tổng nói hắn đứng ở chỗ cao nhìn xuống đại địa. Tuy rằng thấy được dân sinh gian khổ, lại không biết bọn họ như thế nào gian khổ. hắn đến cúi xuống thân đi, cẩn thận nghe dân thanh mới được, cho nên, lần này Triệu Trình liền nghĩ ra đi xem. Triệu Hàm Chương thấy hắn xác định, liền nói, nếu như thế, Trình thúc phụ liền nhiều mang mấy cái học sinh đi thôi, liên tiếp điểm hảo 8 học sinh tên, hôm nay vì mạch nhan thêm càng, tấu chương xong, hết chương.